Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2677, mới vào đấu võ tràng. Bình minh thời khắc, đấu võ tràng bên trong võ giả ít, lúc này nương theo lấy tờ mờ sáng chiều dương, toàn thân áo trắng Lâm Bạch đi từ từ hướng đấu võ tràng. Đi vào một đầu âm u trong thông đạo, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra mặt nạ. Làm Lâm Bạch đi ra đầu này âm u thông đạo thời điểm, trên người hắn áo trắng đã biến thành màu đen, mà trên mặt càng là mang theo một tấm lãnh khốc vô tình mặt nạ. Khí tức trên thân lập tức biến ảo, sắc bén vô cùng, dù cho là chí thân hảo hữu đứng tại trước mặt, chỉ sợ đều không nhận ra Lâm Bạch tới. Đi ra thông đạo, Lâm Bạch rất nhanh liền tới đến đấu võ tràng phía dưới mặt đất trong sân rộng. Nha, tới. Sớm như vậy, Lâm Bạch vừa mới đi tới, liền nhìn thấy Thái Dực nở nụ cười nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch thản nhiên nói, lần đầu tiên tới đấu võ tràng, không dám đến trễ, không biết chừng nào thì bắt đầu luận võ. Thái Dực nói ra, đừng có gấp, người trước tiên làm trong phòng kia chờ đợi. Hôm nay không vẻn vẹn chỉ có ngươi một người mới đăng tràng, còn có mặt khác người mới. Bọn hắn cũng liền là đối thủ của ngươi. Đi trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Các loại đến lượt ngươi ra sân, ta tự nhiên sẽ đến thông chi ngươi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đi vào Thái Dực chỉ định trong phòng. Đây là một gian cực kỳ đơn giản gian phòng, ước chừng 100 mét lớn nhỏ. Tại hai bên có một đầu thật dài băng ghế đá. Bây giờ Lâm Bạch trông thấy còn có mặt khác 4 cái võ giả cũng ngồi ở trong đó. Khi nhìn thấy Lâm Bạch đi sau khi đi vào, bọn hắn đều là có chút hăng hái nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Nhưng làm bọn hắn phát giác Lâm Bạch tu vi sau đó, liền lập tức mất đi hứng thú. Tử nghịch cảnh thất trọng cũng dám đến đấu võ tràng muốn chết. Hừ hừ, không biết tự lượng sức mình. Trong 4 người này, có 2 người mang theo mặt nạ, có 2 người không có mang. Nhất là 2 người kia không có mang mặt nạ võ giả. Lâm Bạch càng là một chút nhìn thấy bọn họ trên mặt khinh miệt cùng vẻ khinh thường. Lâm Bạch không để ý đến, ngồi ở một bên, chờ đợi lấy tỷ võ bắt đầu. Sau nửa canh giờ, trong gian phòng đó lần nữa vào mấy vị võ giả. Đây cũng là một vị mang theo mặt nạ võ giả. Lâm Bạch nhìn thoáng qua sau đó, liền không có đi để ý tới. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, Lâm Bạch nghe thấy từ vách tường một phía khác truyền đến một mảnh tiếng người thanh âm huyên náo. Đến đây đấu võ tràng quan chiến võ giả cũng lục tục vào sân rồi. Lúc này, Thái Dực đi tới nói ra, vừa vặn, các ngươi hôm nay hết thảy có 8 người. Như vậy nói cách khác, các ngươi hôm nay cái này 6 cái người mới võ giả bên trong, sẽ có 2 người trở thành chân chính đấu sĩ. Chuẩn bị kỹ càng, tiếp xuống chính là các ngươi đăng tràng. Quỷ Sai cùng Lô Vĩ, các ngươi là đệ nhất chiến. Thái Dực vừa cười vừa nói, vị nào gọi Lô Vĩ thanh niên võ giả không mang theo mặt nạ, nghe thấy đệ nhất chiến là hắn, lúc này đứng lên siết quả đấm nói ra, Quỷ Sai, hừ hừ, ngươi liền chờ chết đi. Mà vị nào tên là Quỷ Sai võ giả thì là một vị mang theo mặt nạ ác quỷ võ giả. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lô Vĩ, không để ý đến, nhưng Lâm Bạch hay là nhìn thấy hắn trong ánh mắt vẻ khinh miệt. Hiển nhiên, vị này mang theo Quỷ Sai mặt nạ võ giả cũng không có đem Lô Vĩ để ở trong mắt. Đang lúc này, đấu võ tràng bên trong truyền đến âm thanh vang dội. Hoan nghênh các vị đến đấu võ tràng. Ta là hôm nay trọng tài Thà Chính. Tại hôm nay chính thức đấu võ trước khi bắt đầu, sẽ có mấy trận người mới đấu sĩ khảo hạch chi chiến. Cũng coi là nóng trận đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vị này tên là Thà Chính trọng tài. Tại đấu võ tràng bên trong bắt đầu giới thiệu. Nghe thấy hắn kể ra, toàn bộ đấu võ tràng bên trong đều truyền đến một bọn người âm thanh oanh động thanh âm. Như vậy liền xin mời tổ thứ nhất người mới đấu sĩ ra sân đi. Quỷ Sai cùng Lô Vĩ. Thà Chính thanh âm truyền đến. Đứng trong phòng Thái Dực cười nói, đi thôi. Lúc này, Quỷ Sai cùng Lô Vĩ đứng lên, đi ra khỏi phòng, mà trong phòng những người khác, thì là đi tới cửa sổ chỗ. Nhìn ngoài cửa sổ sân đấu võ bên trong, bọn hắn đều nhìn thấy Quỷ Sai cùng Lô Vĩ sánh vai đi vào sân đấu võ bên trong. Mà đấu võ tràng bên trong thì bởi vì bọn hắn ở giữa bước vào. Kích động không thôi, võ giả gieo hò cùng tiếng giống giận dữ âm không ngừng quanh quẩn bên tai. Đánh chết hắn, người mới đấu sĩ, xuất ra thực lực của các ngươi đến. Không biết có hay không một tiếng hót lên làm kinh người hạng người a. Lên a, giết hắn. Từng cái võ giả điên cuồng tiếng hò hét âm truyền đến. Để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Lâm Bạch giờ phút này cũng là đứng lên. Đi vào cửa sổ, nhìn xem đấu võ tràng bên trong sắp động thủ Quỷ Sai cùng Lô Vĩ. Hai người này đứng tại đấu võ tràng rộng lớn quảng trường bên trong. Ánh mắt của bọn hắn cũng là kinh hãi nhìn xem bốn phía quan chiến võ giả. Trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ cùng nhiệt huyết chi sắc. Tốt, luận võ bắt đầu, trọng tài tha chính hô. Lúc này, Quỷ Sai cùng Lô Vĩ lấy lại tinh thần, nhìn về phía lẫn nhau. Trong ánh mắt là lộ ra sát ý. Không nói hai lời, hai người liền kịch liệt bắt đầu giao thủ bắt đầu. Một trận đại chiến, tại đấu võ tràng bên trong ầm vang triển khai. Lâm Bạch cũng là chú ý một trận chiến này động tĩnh. Vừa mới bắt đầu Lô Vĩ áp chế Quỷ Sai đang đánh. Hoàn toàn ở vào thượng phong. Tất cả mọi người cảm giác Quý Trà đã không cách nào chống đỡ. Sắp bị thua. Có thể ngay lúc này, Quỷ Sai đột nhiên phát lực, ngược lại đem Lô Vĩ đánh bay ra ngoài. Mắt thấy Lô Vĩ liền muốn bị thua, Lô Vĩ sắc mặt hung ác, thi triển cấm pháp, lực lượng bạo tăng, phóng tới Quỷ Sai mà đi. Mà lần này, Lô Vĩ là muốn đem Quỷ Sai diệt sát. Trông thấy Lô Vĩ đã động sát tâm, Quỷ Sai cũng không tại lưu tình. Sắc mặt tàn nhẫn, đấm ra một quyền, càng đem Lô Vĩ diệt sát tại quyền bên dưới. Bịch một tiếng, Lô Vĩ thân thể nổ bắn ra mà ra. Rơi trên mặt đất lúc sau đã khí tức hoàn toàn không có rồi. Toàn trường võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Quỷ Sai. Sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Gieo hò không thôi, Quỷ Sai, thắng. Trọng tài lập tức hô, bên trong căn phòng đám người, sắc mặt đặc biệt bình tĩnh, một người trong đó lạnh lùng nói, cái này Quỷ Sai rõ ràng có thể một quyền diệt sát Lô Vĩ. Thế nhưng là nhất định phải dây dưa với hắn lâu như thế. Thật sự là nếu như vô vị, Lâm Bạch nhìn về phía người nói chuyện, cái này chính là một cái không có mang mặt nạ võ giả. Hắn chính là một vị nam tử trung niên. Thể nội trong cơ thể tản ra một luồng lực lượng kinh khủng ba động. Hiển nhiên người này là một vị cường đại người luyện thể. Đúng vậy a, thật sự là lãng phí thời gian. Một cái khác mang theo đóa hoa mặt nạ võ giả, cũng lạnh giọng nói ra. Lúc này, Thái Dực mang theo Quỷ Sai về đến phòng bên trong. Quỷ Sai tọa hạ nghỉ ngơi, mà Thái Dực thì nói ra. Kiếm Ma, Hồng Lãng. Tiếp xuống luận võ là các ngươi. Đi theo ta đi. Rốt cục đến ta rồi. Không biết ai là kiếm ma. Làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao. Cái kia một vị duy nhất không có mang mặt nạ võ giả. Từ băng ghế đá đứng lên. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Hững hờ mà hỏi. Lâm Bạch không nói một lời. Yên lặng từ băng ghế đá đứng lên. Võ giả này trông thấy Lâm Bạch đứng lên. Lập tức nhíu mày nói ra. Là ngươi cái này từ nghịch cảnh thất trọng võ giả. Thật không có ý tứ. Xem ra ta đến đấu võ tràng đệ nhất chiến. Biết thắng được rất nhẹ nhàng a. Ha ha. Cái này Hồng Lãng trông thấy là Lâm Bạch. Lúc này mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Không có chút nào đem Lâm Bạch để ở trong mắt. Tùy theo. Lâm Bạch cùng Hồng Lãng đi theo Thái Dực ra khỏi phòng đi. Hết chương.